Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1037, ta có một tấu, nhưng vén sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An đem tấu chương đệ giao đi lên sau, chỉ biết Dụ Vương Phủ ngồi chờ tin tức đi, bất quá ở Dụ Vương Phủ chờ trái đợi phải cũng không có chờ một chút manh mối, bản thân tấu chương giống như đá chìm đáy biển, một chút nước cũng không có văng lên, bất quá Chu Bình An không biết là, hắn ở Dụ Vương Phủ cảm giác ngày đá chìm đáy biển tấu chương ở Tây Huyền cũng là nhấc lên một đạo sóng cả ngút trời. Nhật thực xảy ra, Gia Tịnh Đế hết sức chú ý, Vô Giật Điện đáng giá thần cùng với thông chính sứ Thi Nha Môn tự nhiên phi thường để ý, một khi nhận được liên quan tới nhật thực tấu chương tức lấy tốc độ nhanh nhất đi trình tự, bảo đảm trước tiên đem tấu chương giao cho Gia Tịnh Đế trên bàn. Kỳ thực nhật thực phát sinh về sau, Vô Giật Điện đáng giá thần vì vậy thảo luận rất sống động. Trên căn bản cũng chủ trương theo thông lệ cứu hộ, chỉ có thật rất ít mấy người cầm bất đồng ý kiến, dĩ nhiên còn có không có phát biểu ý kiến đáng giá thần. Một phen nhiệt liệt thảo luận sau thống nhất ra ý kiến chính là gián ngôn đối nhật thực tiến hành theo thông lệ cứu hộ. Lý Xuân Phương chờ đáng giá thần ở thảo luận sau khi kết thúc liền trước tiên soạn viết tấu chương, dâng sớ Gia Tịnh Đế. Bọn họ đều là gián ngôn theo thông lệ cứu hộ, nói ngày có ăn chi, không phải chuyện đùa, ứng tiến hành cứu hộ chi lễ tự vấn tự xét lại. Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, bọn họ tấu chương là nhóm đầu tiên đưa hiện lên đến Gia Tịnh Đế trên bàn. Bất quá tấu chương đệ giao về sau, từ nội thị kia lấy được phản hồi tin tức lại không lạc quan lắm. Bọn họ tấu chương hiện lên đưa đến Gia Tịnh Đế trên bàn về sau, Gia Tịnh Đế ngay từ đầu hăng hái tràn đầy mở ra, nhưng mở ra nhìn lướt qua, liền mặt không cảm giác để qua một bên. Sau khi lấy được tin tức này, chúng đáng giá thần không khỏi ấm ức nhưng... Ha ha, hồ đồ a, hồ đồ. Viên Vĩ Khinh bị quét mắt chúng nhân một cái, cười lắc đầu một cái, một đám kẻ hồ đồ thế nào, chỉ bằng các ngươi kia tấu chương, các ngươi còn muốn lấy được thánh thượng khen ngợi sao? Mau tỉnh lại đi, chớ nằm mộng ban ngày. Được rồi, cái này rất Viên Vĩ. Viên Vĩ rất là tự phụ kiêu ngạo, ở văn học trong vòng đơn giản chính là một teddy tồn tại, đang cùng hắn quan chức không sai biệt lắm đồng liêu cùng với hậu bối trước mặt, thường thường oán trời oán đất đổi không khí, nhằm vào bọn họ tác phẩm văn học thường thường không che giấu chút nào biểu đạt hắn bôi nhọ cùng chế nhạo. Không ngạc nhiên chút nào, Viên Vĩ hành động này tự nhiên chọc cho một đám đáng giá thần khó chịu rối rít liếc nhìn, nếu không phải cố kỵ đây là Tây Huyền, mà Viên Vĩ lại xưa nay bị Gia Tĩnh Đế yêu ái, bọn họ nước bọt đoán chừng cũng có thể chết chìm Viên Vĩ. Mậu Trung, ngươi cái này là ý gì? Tính tình tốt Lý Xuân Phương cũng không nhịn được hơi nhíu mày một cái. Tử thực huynh ta là nói các ngươi hồ đồ a, nhật thực hôm nay ăn dừng một phần cùng không ăn cùng, cần gì phải hành cứu hộ chi lễ? Ngược lại, còn đây là thiên quyến, trời cao chiếu cố ta đại minh dân giàu nước mạnh thịnh thế thái bình, cho nên ăn dừng một phần. Tình cảnh này, theo lý nên vì thánh thượng chúc mừng, lại có thể gián ngôn hành cứu hộ chi lễ đâu. Viên Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xuân Phương, khẽ mỉm cười một cái thuyết giáo lên, thuyết giáo xong liền đưa trong tay tấu chương giao cho một bên nội thị, mời hắn thượng trình Gia Tĩnh Đế ngự lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới là hồ đồ đâu, nhật thực không phải chuyện đùa, là thiên chi dị tượng, còn đây là thượng thiên kỳ cảnh. Nhất định phải hành cứu hộ chi lễ, tự vấn tự xét lại, tu đức tu chính, sửa lại sai lầm, không phải sợ là có tai nạn giáng lâm đâu. Viên đại nhân ngươi như vậy sẽ nói gạt thánh thượng, ngày sau nếu là có tai nạn giáng lâm ta đại minh, ngươi chính là ta đại minh tội nhân. Một vị họ Lưu đáng giá thần tâm tình kích động phản bác Viên Vĩ, dầu đều đi theo run rẩy. Lưu đại nhân nói đúng. Đúng vậy, ngày có ăn chi, làm sao có thể không cứu hộ. Rất nhiều quan viên luôn miệng phụ họa, đồng ý họ Lưu quan viên quan điểm. Ha ha, Viên Vĩ trở về bọn họ một ha ha, tiếp theo ngẩng đầu liếc xéo bọn họ một cái, trong con ngươi tràn đầy khinh bỉ không thèm. Hừ, sẽ để cho bọn ta nhìn xem ngươi cao kiến. Một quan viên mặt không cam lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp theo động tác bén nhạy từ nội thị trong tay đoạt lấy Viên Vĩ tấu chương, mở ra nhìn, một bên hướng chúng nhân truyền tụng tấu chương nội dung. Thần Hàn Lâm viện thị độc học sĩ Viên Vĩ cần tấu, nhật thực hôm nay, ăn dừng một phần tức không thấy cùng không ăn cùng, còn đây là thiên quyến ta đại minh, còn đây là thánh thượng kính ngày tu đức lý chính yêu dân công, bọn thần không thắng kích động dâng sớ chúc mừng. Thật là buồn cười, nịnh hót. Buồn nôn, nịnh hót, nghe được Viên Vĩ tấu chương nội dung về sau, chúng đáng giá thần đều là nhỏ giọng rùa thầm không dứt cấp Viên Vĩ mang lên nịnh hót chờ cái mũ. Buồn cười, các ngươi mới là buồn cười, thánh thượng mấy chục năm như một ngày kính ngày tu đức mới có ta đại minh hôm nay thịnh thế thái bình, một vẻn vẹn một phần nhật thực các ngươi liền nói theo thông lệ cứu hộ, như vậy đưa thánh thượng ở chỗ nào? Viên Vĩ cười lạnh một tiếng, đem tấu chương từ kia quan viên trong tay đoạt lại, nghiêng đầu quét nhìn chúng nhân, chế giễu lại. Sau khi nói xong không để ý tới nữa chúng nhân, đem tấu chương lần nữa giao cho nội thị trong tay, thúc dục này đưa hiện lên ra Tĩnh Đế ngự lãm. Nội thị nhận biết Viên Vĩ viết vật thường thường có thể được ra Tĩnh Đế yêu ái, tỉ như ngày đó. Nước Huyền Quy sơ hiến thủy, cầu đối thánh thượng đến nay vẫn yêu thích không buông tay đâu. Cho nên ở Viên Vĩ thúc dục về sau, nội thị liền trước tiên nâng niu tấu chương, một đường chạy chậm đến đưa hiện lên ra Tĩnh Đế ngự lãm đi. Viên Vĩ mắt thấy nội thị sau khi rời đi tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, lần nữa quét chúng nhân một cái, ánh mắt có một loại khiêu khích ý vị, dùng ánh mắt gây hấn chúng nhân chờ coi, đối hắn tấu chương rất là tự tin. Nhật thực cứu hộ, đây là lệ thường có được hay không? Chúng nhân tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng ở đại sảnh chờ chờ nhìn Viên Vĩ chuyện tiếu lâm. Ước chừng qua một chén trà về sau, nội thị trở lại rồi, đem chúng nhân ngẩng đầu mà đợi tin tức mang theo trở lại. Thánh thượng nhìn viên đại nhân tấu chương. Nội thị trở về tới nói, sau đó thì sao, chúng đáng giá thần không kịp chờ đợi hỏi, thánh thượng từ đầu tới đuôi nhìn rất cẩn thận, hài lòng gật đầu một cái đâu. Nội thị suy nghĩ một chút trả lời, hắc, chờ nhìn viên vĩ chuyện tiếu lâm chúng đáng giá thần nghe nội thị lời, không khỏi một trận ngượng ngùng, không nói ra lời thừa thãi tới. Viên vĩ người này, lại một lần nữa tính toán đến thánh ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Luận hiểu rõ thánh ý, không phải không thừa nhận Viên Vĩ người này là trong mọi người hoàn toàn xứng đáng người xuất sắc. Ha ha, Viên Vĩ ha ha cười, mặt người thắng bộ dáng quét nhìn chúng nhân, lại đem chúng đáng giá thần cấp kích thích không cần không cần. Tính toán đến thánh ý ghê gớm a, còn không định hót một chút tiết tháo cũng không có, nghiêu khí cái gì a, chúng đáng giá thần không khỏi chua chát rùa thầm. Bất quá, có chút còn chưa dâng sớ đáng giá thần, lặng lẽ đem viết xong tấu chương vò thành một cục phỏng theo Viên Vĩ góc độ lần nữa phát thảo. Tấu chương người thắng Viên Vĩ, đứng dậy như một con mới vừa hạ trứng gà mái vậy, cân vớt bài TTV kiêu ngạo dò xét một vòng những người thất bại, bước đi bước chân, chuẩn bị rời đi đại sảnh, trở về hắn đáng giá bỏ thật tốt nhấm nháp một chút thắng lợi vui sướng. Đang ở hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng truyền đến một trận huyên náo. Thánh thượng cười, thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, thánh thượng ăn cơm, một vị nội thị thử bước vào Vô Giật Điện, mang đến tin tức mới nhất. Nghe tiếng, Viên Vĩ bước rộng bước chân lập tức dừng lại, nghiêng đầu, đầy mặt mừng như điên, kích động không thôi nhìn về phía mới vừa tiến vào nội thị, ánh mắt kia lửa nóng, để cho nội thị cũng không kiềm hãm được kẹp chặt hai chân, cách chương.